Chương 3826, như thế nào kiếm đạo? Cuối cùng, Hổ Vương cùng Hùng Vương vẫn là quyết định tự mình vào đây một chuyến, dù sao đã qua đã lâu như vậy, mà lại theo mật thám trong miệng biết được, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc nhóm thế lực, đều tiến vào nhị trọng thiên bên trong. Nếu như trễ một chút, Chu Thiên Kiếm bị hai phe này thế lực đạt được, vậy liền không ổn. Dầm dầm dầm trên người của hai người, tản ra đáng sợ khí tức, ngự không mà đến, tam trọng thiên bên trong, không người dám ngăn cản, thậm chí liền thỉnh thoảng xuất hiện kiếm ma, đều tránh né mũi nhọn. Cái này cũng dẫn đến, hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới nhị trọng thiên. Hai người nhìn nhau một chút, cảm thấy nhị trọng thiên bên trong dị thường, Hổ Vương trầm giọng nói, vì sao ta cảm thấy một tia rung động theo sâu trong đáy lòng truyền đến rung động, để Hổ Vương có chút bất an. Có thể có người leo lên Chu Thiên Đài. Hùng Vương nói, QNZ chỉ có loại thuyết pháp này, mới có thể giải thích nhị trọng thiên bên trong hiện trạng. Bọn hắn vốn cho rằng, tiến vào nhị trọng thiên, thế tất yếu cùng kiếm ma tộc quần khai chiến, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, liếc nhìn lại, thế mà không có phát hiện một cái kiếm ma. Cái này khiến hai người cảm giác kỳ quái, bất quá bọn hắn QNZ không có dừng lại lâu, hướng thẳng đến Chu Thiên Đài lao đi. Lúc này, nhị trọng thiên bên trong tất cả mọi người, đều tại chiều lấy Chu Thiên Đài phương hướng lao đi, nhưng mà bọn hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, phương thần hội nhanh chân đến trước. Xoát phương thần dễ như trở bàn tay đi tới Chu Thiên Đài trước, nơi này trống rỗng, căn bản cũng không có một cái kiếm ma, nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, bất quá khi vụ trì gấp, là muốn đạp vào Chu Thiên Đài, sau đó đạt được Chu Thiên Kiếm. Đông khi hắn bàn tay, chạm đến Chu Thiên Đài thời điểm, trong lúc đó, Chu Thiên Đài điên cuồng xoay tròn, lực lượng đáng sợ, dần dần tràn ngập, quét sạch toàn bộ thiên địa, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bị Chu Thiên Đài bên trên kiếm khí bao phủ. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn, đáng sợ kiếm khí, giăng khắp nơi, đem hắn thể nội kiếm khí lực lượng, áp chế gắt gao, căn bản là không có cách phản kháng. Bị kiếm khí bao vây lấy, tiến vào Chu Thiên Đài nội bộ. Đông Phương Thần cảm thấy trong đầu, truyền đến chấn động thanh âm, ngay sau đó hắn liền nghe được nhất đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại hạo hãn thanh âm, đại thiên thế giới. Chúng sinh, ai có thể thoát ly thiên đạo trói buộc? Câu nói này tại Phương Thần trong đầu trong nháy mắt nổ tung, cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn kiếm khí, trực tiếp bộc phát, hắn cảm giác chính mình nguyên thần đều muốn nổ tung. Ai có thể thoát ly thiên đạo trói buộc? Hắn lúc này, ánh mắt có chút mê ly, ở sâu trong nội tâm, vô cùng chấn động, hắn lấy kiếm nhập đạo, nhưng mà, lại cảm thấy một tia mê mang, tại vị này vẫn là kiếm đạo siêu cấp đại năng trước mặt. Ai dám tự xưng kiếm đạo vô địch? Hắn trí nhớ của kiếp trước, cùng một thế này tu hành ký ức, hoàn toàn trùng hợp. Đông hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước, ở nơi đó thình lình có một cố khô cốt, tại khô cốt trước mặt, có một thanh kinh thiên cự kiếm, cắm ở cứng rắn trên mặt đất, chôi kiếm này rất giản dị, thân kiếm đen nhánh, không có bất kỳ cái gì khí tức lưu chuyển, phảng phất một thanh đồng nát sắt vụn đồng dạng. Nhưng mà, Phương Thần nhìn thấy một cái mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm của hắn bên trong, kiếm đạo càng ngộ, giống như nước thủy triều hiện lên mà ra, trong chớp nhoáng này, hắn lâm vào đốn ngộ. Tại cự kiếm trước đó, hắn thậm chí có một tia xấu hổ, chính mình trước đây tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, tự nhận là đã là chính mình kiếm đạo tác phẩm đỉnh cao, mà giờ khắc này, trong đầu của hắn, lại nhiều hơn rất nhiều đối kiếm đạo lý giải, thấy được rất nhiều vô địch kiếm đạo khuyết điểm. Ông hắn nhắm lại hai con người, bắt đầu tham gia ngộ kiếm đạo, đại điện bên trong khô cốt, rất nhỏ dung chuyển thoáng cái, xương ngón tay thượng lưu chuyển một tia dị dạng quang trạch, sau đó chui vào cự kiếm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự kiếm quanh thân màu đen dị sắt dần dần chóc ra, lộ ra chân dung. Huyết hồng sắc thân kiếm, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác, trên mũi kiếm, ẩn chứa tuyệt thế sát phạt lực lượng, đây cũng là trong truyền thuyết Chu Thiên Kiếm. Chuyên ôn Chu Thiên Kiếm ở vào Chu Thiên Đài bên trong, hơn nữa còn là toàn bộ Chu Thiên Đài hạch tâm, chính là bởi vì có Chu Thiên Kiếm tồn tại, dẫn đến Chu Thiên Đài không ngừng diễn hóa ra vô số kiếm ý, những này kiếm ý tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, không ngừng diễn biến, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn lại một tôn kiếm ma. Đây cũng là kiếm ma sinh ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kiếm ma tộc quần sinh ra, căn nguyên chính là Chu Thiên Kiếm. Sở dĩ, thế gian truyền ngôn, trưởng khống Chu Thiên Kiếm, liền có thể trưởng khống toàn bộ kiếm ma tộc quần, cái này cũng mang ý nghĩa, Táng Kiếm Thiên bên trong có thể đứng ở vô địch hoàn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, chưa hề có người từng chiếm được Chu Thiên Kiếm, thậm chí đều không có người hắn trải qua Chu Thiên Đài. Có lẽ, Phương Thần lần này cử động, hội dẫn phát sóng gió rất lớn, nhưng là Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ cùng thôn ma tộc nhóm thế lực, hiển nhiên không biết, Phương Thần đã trước bọn hắn một bước, đi tới Chu Thiên Kiếm trước mặt, mà lại đang tiếp thụ Chu Thiên Kiếm khảo nghiệm. Một khi chứng nhận kiếm tâm, liền có thể đạt được người người khói bếp không thôi Chu Thiên Kiếm. Lúc này, Chu Thiên Đài dưới trên cánh đồng hoang, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc nhau nhau đến, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, điều tra chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, mới thận trọng hướng phía Chu Thiên Đài tới gần. Dương gia rậm rạp bên trong cự lang, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, toàn tức con ngươi rụt lại, tựa hồ có chút lo lắng, nói, Hổ Vương cùng Hùng Vương tiến vào nhị trọng thiên. Bạch Thanh Huyền nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư. Cũng không biết Phương Thần thế nào, có hay không đạp vào Chu Thiên Đài. Cự lang nói, lúc này, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, thôn ma tộc đều đạt tới Chu Thiên Đài dưới, chúng ta đã không có đường lui. Một lúc lâu sau, Bạch Thanh Huyền gật đầu, làm ra quyết định, Hổ Vương cùng Hùng Vương đã tiến vào nhị trọng thiên, nghĩ như vậy tất cũng là hướng về phía Chu Thiên Kiếm mà đến, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai cái dẫn dụ đến Chu Thiên Đài mạnh, để bọn hắn cùng hai thế lực lớn khai chiến. Nghe vậy, cự lang đồng la lớn con ngươi, không ngừng chuyển động, đối Bạch Thanh Huyền khen không dứt miệng, ngươi cao y tên nào y, đầu thật là thông minh. Bạch Thanh Huyền bĩu môi, chủ yếu là ngươi thật quá ngu xuẩn. Cùng cự lang tiếp xúc thời gian dài liền sẽ biết rõ, gia hỏa này đơn giản liền là tứ chi phát triển đầu óc ngu si đại danh tử, cũng không biết nó năm tháng dài đằng đẵng là như thế nào còn sống sót. Thậm chí, Bạch Thanh Huyền cũng hoài nghi, dạng này trí thông minh, lại có thể tu hành đến ngũ hành thánh cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Đối với cái này, cự lang vô bộ ngực, lời thề son sắt mà nói, nó tu hành thiên phú, phóng nhãn toàn bộ pha toa y không gian, đều là số 1 số 2, nhất là bọn chúng tộc đàn, càng là từng cái thiên phú dị bẩm, chỉ tiếc nghĩ đến tộc quần thời điểm, cự lang trên mặt, rõ ràng hiển lộ ra một tia chán trường chi sắc. Đi thôi. Bạch Thanh Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn để cho cự lang xúc cảnh sinh tình. Hổ Vương tên kia lại dám thiết lập ván cục giết ta, lần này liền để nó vĩnh viễn lưu tại Táng Kiếm Thiên đi.